5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, nàng đem Phật sống giết. Lâm thúc thúc, một buổi sáng sớm Tô Thần thật hưng phấn đi đem Lâm Nhất Vòng đánh thức. Vui vẻ lôi kéo hắn chạy đến trong thôn, mượn tới nhỏ hâm xe đạp. Giờ phút này Lâm Nhất Vòng đang dạy tiểu gia hỏa cưỡi xe. Hai tay của hắn đè xuống phía sau xe, nhìn xem tiểu gia hỏa hai tay dẫm tại chân đạp trên bảng chậm rãi tiến lên. Lập tức nở nụ cười. Thần thần chậm một chút, đừng nhanh như vậy. Hoa, động rồi động nha. Xa xa nghe được Tô Thần tiếng cười vui, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau. Hiếm thấy lúc nghỉ ngơi ánh sáng, Tô Uyển bồi chạm lấy Thương Thành tại giám sát, nhìn xem xi măng một chút xíu bị rót vào. Tô Uyển lên tiếng, lúc muộn nói với ngươi về sau tâm tình tốt nhiều sao? Lục Thương Thành lắc đầu, lo lắng hơn, thế giới này so ta tưởng tượng còn phức tạp, ta không biết rõ có thể hay không bảo vệ tốt các ngươi. Tô Uyển hé miệng, ngươi chỉ lo lắng cái này à? Nhị nhị ba, Lục Thương Thành gật đầu, những người này mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Huống hồ, bọn hắn đối với thần thần bảo vệ có thừa, sẽ không tổn thương hắn. Ngươi còn nhớ rõ trước đó theo đuổi giết thần thần cùng ta người sao? Bọn hắn mặc dù có thể đem ra sử dụng độc trùng, nhưng thân thủ cũng rất kém, còn không phải tùy tiện bị nhóm chúng ta diệt. Tô Uyển vỗ vỗ Lục Thương Thành bả vai. Ngươi nha, buồn lo vô cớ. Lục Thương Thành nhìn kỹ một chút nét mặt của nàng, có vẻ như không giống như là an ủi hắn, lúc này mới nhẹ nhàng lỏng khẩu khí. Chỉ mong đi, Lục Nguyên Anh một mực tại xem phát trực tiếp, nghe được hai người cái này lời thoại kém chút không có nhảy dựng lên. Tiểu tử thúi này, một đôi lời liền bị lừa gạt, đầu óc đâu? Tô Thần dù sao chỉ là 5 tuổi đứa bé, nhỏ hâm xe đạp tương đối cao, mặc cho hắn thì luyện thế nào tập cuối cùng vẫn không cách nào khống chế. Bất quá tiểu gia hỏa tại Lâm Nhất Vòng trợ giúp xuống kỵ hành hơn 10 mét liền rất cao hứng. Hưng phấn ha ha ha cười, bãi đỗ xe tới xe, cửa xe mở ra, Tô Trần Dục vừa rồi thò đầu ra. Tô Thần lập tức vui vẻ mà liền hạ xuống xe đạp vọt tới. Ngoại công, ai, bà ngoại đâu? Thần thần, tiểu gia hỏa vui vẻ ôm lấy ngoại công bà ngoại tay. Hướng Lâm Nhất Vòng giới thiệu, Lâm thúc thúc, đây là thần thần ngoại công bà ngoại. Chào ngươi, Tô Uyển xa xa nhìn thấy, liền giật mình, chê cười đối với Lục Thương Thành nói, ta đi đón cha mẹ ta. Bên này ngươi nhìn chằm chằm, đi thôi. Tô Trần Dục nhìn thấy nàng tới bận bịu khoát tay, đi đi đi, ngươi bồi tiểu lục đi, đi theo nhóm chúng ta làm gì? Ta đến lại không phải đi phòng cây nấm, là đi cùng thân gia lão gia tử đánh cờ, ngươi muốn đi sao? Tô Uyển nghe vậy lập tức lui lại, ngoại công, thần thần sau đó cờ. Tô Thần đi lại nhỏ thân thể chậm rãi rơi xuống đất, không kịp chờ đợi khoe khoang. Đúng vậy, a thần thần sau đó cờ. Nhưng là ngoại công không cùng thần thần hả? Vì cái gì? Bởi vì thần thần quá lợi hại a. Mỗi lần ngoại công cũng thua. Tiểu gia hỏa lập tức ha ha ha nở nụ cười. Thần thần có thể nhường ngoại công. Tô Trần Dục quả nhiên như hắn nói, không có tiến vào phòng cây nấm. Tô Thần lại nhớ kỹ cho bà ngoại mua váy. Cộc cộc cộc chạy vào đi lên lầu, rất nhanh ôm cái túi xông ra sân nhỏ. Hắc thần thần lại đi tìm Tằng Gia Gia, trên sườn núi tiếp tục rời cắm rau xà lách. Từ Trinh cười nói một câu, lão hoàng a, đem đầu bếp thân phận giao cho Lâm Nhất Vòng, có phải hay không cảm thấy nội tâm trống rỗng tịch mịch lạnh a? Nếu không nhóm chúng ta đi bắt chút ít tôm hùm. Tiểu Cúc, Tiểu Phong Bành bằng các ngươi nhớ kỹ a. Các ngươi từ đạo mỗi lần không muốn làm sống đều phải tìm một đống lớn lý do. cho nên hôm nay hắn tất cả mọi người không nhìn a. Hắc Hoàng lão tà, ngươi làm sao ra hủy đi ta cái đâu? Hoàng Lôi vỗ phía sau lưng đứng dậy, ta lúc đầu tại phòng bếp hào hào, làm một chút cơm nấu nấu đồ ăn, thuận tiện còn có thể ăn vụng hai cái. Lần này tốt, đầu bếp giao cho người khác, ta chỉ có thể cùng các ngươi đồng dạng thân thể lực. Ngươi nói ta tại sao muốn hủy đi ngươi cái? Từ Trinh rụt cổ, cái này còn không phải là vì ngươi khỏe mạnh cân nhắc à? Thật sự là vong ân phụ nghĩa. Được, ngươi cảm thấy làm việc thoải mái hơn đúng không? Nếu không những này sống cũng lưu cho ngươi. Ta sai rồi được không? Đến mức nha, chiều hôm qua bọn hắn rời cắm một bộ phận. Sáng nay 5 cá nhân cùng một chỗ bận rộn, tốc độ tăng nhanh không ít. Mắt nhìn thấy cũng liền còn mấy huề. Từ Trinh lau lau mồ hôi. Ai nha đại gia cố lên a. Sớm một chút làm xong chúng ta về sớm một chút. Nói không chừng liền có huy chương vàng đầu bếp thập toàn đại bổ thang chờ lấy nhóm chúng ta. Từ đạo, nhóm chúng ta không muốn thập toàn đại bổ thang. Nhóm chúng ta muốn mát lạnh giải khát. Nóng quá a ngày này. Tiểu Cúp mặt bị phơi ửng đỏ. Nàng hơi thở hổn hển nói. Trương Tiểu Phong lập tức gật đầu. Chính là. Ta cảm giác nhanh bị cảm nắng. Ai em gái, bị cảm nắng cũng không thể tiếp tục làm việc. Ngươi nhanh đi bên kia nghỉ ngơi một cái. Bên này ta tới, trên núi đám người này rất nhanh rời đi lực chú ý. Không có phát hiện đầu tiên tòa nhà bên trong Lục Nguyên Anh ngay tại tức hồn hền gọi điện thoại. Các loại nghe thấy tiếng đập cửa Lục Nguyên Anh lúc này mới lại vội vàng đem điện thoại cúp máy. Tằng ra ra, Tô Thần không kịp chờ đợi vào cửa đi, sau đó quay người đem cái túi đưa cho Ngọc. Tiên, bà ngoại, xem thần thần mua cho ngươi váy hoa. Mắt thấy Ngọc Tiên bị Tô Thần lôi đi đi thay quần áo. Tô Trần Dục lúc này mới hướng Lục Nguyên Anh gật gật đầu. Lục lão gia tử, chúng ta tiếp theo bàn cờ như thế nào? Đánh cờ, ta chính là cái cờ dở cái sọt. Không sao. Ta cũng không quá hội. Hai người rất mau vào thư phòng. Tô Trần Dục quay người đóng cửa lại. Nhìn thấy Tô Trần Dục cái này nghiêm túc khuôn mặt. Lục Nguyên Anh lật ra bàn cờ tay một bữa. Hắn hít khẩu khí. Ai, ngồi xuống đi. Tô Trần Dục mỉm cười đi qua. Lục lão gia tử hẳn là đoán được chúng ta ý đồ đến. Cùng thần thần có quan hệ. Tô Trần Dục gật gật đầu. Thần thần cũng không phải là vừa ra đời cứ như vậy chiêu động vật ưa thích. Như thế có phúc khí. Tương phản, lúc ấy Tiểu Uyển đầu tiên thai hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lại thêm giai đoạn trước một mực chấp nhất tìm kiếm mẹ của nàng. Dẫn đến thần thần dinh dưỡng không đầy đủ. 8 tháng thời điểm sinh non. Lục Nguyên Anh gật đầu. 7 sống 8 không sống a. Đúng vậy a. Đứa nhỏ này từ lúc sau khi sinh bệnh nhẹ liền không ngừng. Đằng sau bất đắc dĩ nhóm chúng ta dọn đi thành phố lớn cầu y. Thế nhưng là lúc ấy chữa bệnh điều kiện không tốt. Thật nhiều bác sĩ cũng nói không cứu sống. Cũng 4, 2 không biết rõ Tiểu Uyển làm sao nhớ lại nhỏ thời điểm trại bên trong nghe đồn. Vứt xuống thần thần tự mình đi tìm kiếm. Dùng thời gian 3 tháng cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Phật sống. Tô Trần Dục nói đến đây, nhẹ nhàng hít khẩu khí. Ta còn nhớ rõ kia là một cái đêm đen như mực. Mưa to như chút nước. Ta ôm mấy tháng lớn thần thần đánh lấy đèn pin đuổi theo. Tiểu Uyển liền lẳng lặng quỳ tại đó. Lục Nguyên Anh quất tờ khăn giấy đưa tới. Tô Trần Dục tiếp nhận xoa xoa khóe mắt. Thanh âm bình tĩnh lại. Tiểu Uyển là rất cố chấp đứa bé. Ta làm sao kéo cũng không nổi. Thần thần lại phát sốt sinh bệnh. Ta phân thân thiếu phương pháp. Tiểu Uyển liền như thế quỳ 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 4 rạng sáng ta đi xem thời điểm, phát hiện nàng ngã xuống đất ngất đi. Trên tay đao đâm vào Phật sống ngực. Lục Nguyên Anh ánh mắt nhảy một cái. Nàng đem Phật sống giết.